Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1638, cực kỳ giống tình yêu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cửa trì kín khí đóng, Tạ Y Nhân đi ra, nàng như cũ tìm một cái không bắt mắt, lại có thể nhìn bao quát đến phòng phẫu thuật. Và màn ảnh vị trí. Lẳng lặng nhìn. Y Nhân. Tới ta nơi này. Lâm Cách cười vẫy vẫy tay. Tạ Y Nhân lắc đầu. Vậy mặt quá nhiều người. Tầm mắt cũng chưa chắc tốt đi nơi nào. Phú Quý Nhi. Cắt xéo đâm điểm. Loa bên trong truyền tới Trịnh Nhân thanh âm. Cái này lai giống phòng phẫu thuật. Cửa trì kín khí đóng đồng thời ngầm thừa nhận đối với nói khí mở. Để người phẫu thuật và làm việc sư trao đổi. Ừ sao? Là vì đại lưu tính sao? Ừ, mạch máu sao ta xem lớn nhất là ép sao? Hẳn đủ dùng, nghe được Trịnh Nhân thanh âm. Tạ Y Nhân ánh mắt cong lên, giống như là Hạ Huyền Tháng. Dây luồn, ống dẫn thuận đi vào. Rudolf G. Wagner giáo sư quả nhiên dừng lại động tác. Sau đó Trịnh Nhân lên đài. Phối hợp, ăn ý, người phẫu thuật cùng trợ thủ thân phận rõ ràng không muốn lại rõ ràng. Ngoại khoa tim phó chủ nhiệm im lặng, hắn cũng có chút hoảng hốt. Không biết hàng năm mang một toàn cầu nổi danh giáo sư làm trợ thủ là cái gì thể nghiệm. Một phút sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu đạp tuyến. Dây luồn đã đến hạ tĩnh mạch chủ bên trong, sau đó tiến vào màng tim khoang. Bên phải buồng tim khoang bên trong, một cái hình ảnh rõ ràng xuất hiện ở trên màn ảnh. Viên đạn, tham gia tạo ảnh sau hình ảnh, là như vậy điển hình. Điền chủ nhiệm miệng khó hiểu dương ra, giống như là một con cá. Thật may hắn đeo đồ che miệng mũi, nếu không nhìn như muốn hơn cổ quái có hơn cổ quái. Tạo ảnh xong, tìm được viên đạn chỗ ở vị trí. Trịnh Nhân cầm một chiều ống cổ ngỗng bộ vòng ngắt một khúc cong. Sau đó đưa vào, các ngươi không phát hiện viên đạn trong tim bên trong sao? Lưu viện trưởng hỏi, nhưng mà không người trả lời. Hắn quay đầu xem, chỉ thấy ngoại khoa tim ngực mấy tờ thật thà gương mặt. Mắt cũng không nháy một cái nhìn màn ảnh. Lưu viện trưởng trong lòng thở dài, điền chủ nhiệm diễn cảm thẫn thờ. Lộ ra một cổ tử không thể tin, sinh không thể yêu tâm trạng. Mã trưởng phòng thọt điền chủ nhiệm, tỏ ý lưu viện trưởng hỏi hắn đây. À, thế nào? Điền chủ nhiệm mờ mịt hỏi. Lưu viện trưởng hừ lạnh một tiếng, thật là mất mặt ném đến nhà. Phú Quý Nhi, một lát bao lại sau đó, người tay phải chú ý góc độ. Trịnh Nhân thanh âm từ đối với nói khí bên trong truyền tới. Ừ sao, sẽ không mau tấm quang. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, một chiều ống cổ ngỗng bộ vòng tiến vào bên phải buồng tim khoang bên trong. Trong hình một đạo tàn ảnh, tất cả mọi người đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Bộ vòng liền đeo vào đen thui viên đạn lộ vẻ ảnh lên. Từ hướng bên ngoài bên trong bát, góc độ xảo quyệt, nhưng chạm một cái mà thành. Ai mà ơi lão bản, người thủ pháp này trở về dạy một chút ta. Một cổ lớn cha tử vị từ đối với nói khí bên trong vọt ra. Thẳng sang tị tử, trước giải phẫu, một chiều ống cổ ngỗng bộ vòng sau ống dẫn hơi xoay tròn. Ngược kim đồng hồ cầm viên đạn từ bên phải buồng tim quăng đến bên phải buồng tim. Bệnh nhân cái gì thuốc mê? Lưu viện trưởng đột nhiên hỏi, chấn định trạng thái. Ngủ, Lâm Cách một mực chú ý là đứng ở người bệnh đầu. Người khoác áo chì lão hạ, chấn định trạng thái, ông chủ Trịnh thật là quá có lòng tin. Nguyên bản đây là Lâm Cách lo lắng nhất một chuyện, nhưng mà thấy bóng đen từ bên phải buồng tim tiến vào bên phải buồng tim. Người bệnh một hơi một tí, hắn an tâm, ông chủ Trịnh làm việc, có cái gì tốt lo lắng, người ta khôn khéo đây. Sở phụ viện người không đáng tin cậy, tất cả trợ thủ đều là từ 912 kéo tới. vì thế thậm chí không tiếc đắc tội cái này tất cả mọi người. Mình thật là không cần lo lắng. Lâm Cách cười, bỏ ra, lập tức thấy hồi báo. Đây quả thực là hoàn mỹ nhất sự việc. Bên phải buồng tim, Hạ Tĩnh Mạch chủ, Cổ Tĩnh Mạch, một loạt làm việc sau đó. Trịnh Nhân cố định viên đạn, dừng lại đạp tuyến, hướng về phía đối với nói khi nói. Y Nhân, lên đài, Tạ Y Nhân ở hắn nói chuyện trước 1:25 giây, dừng lại đạp sợi trong nháy mắt đã có thân, mở ra cửa trì kín khí, đi rửa tay lên đài. Đây là muốn làm gì? Phó chủ nhiệm phảng phất hỏi. Lâm Cách thật thì không muốn đấu khẩu. Giải phẫu xong, sạch sẽ, lanh lẹ, thuận lợi, nhưng người đặc biệt cho là biến ma thuật sao? Viên đạn, cái loại đó bang bang cứng rắn đồ, làm sao từ tiếp nhập đâm mạch máu sao bên trong lấy ra? Thiên biến vạn hóa thuật thức, thật ra thì từ trên bản chất tới xem, đều là giống nhau, vết cát, lấy ra thôi. Lâm Cách cũng xem rõ ràng, vị này ngoại khoa phó chủ nhiệm lại sẽ hỏi muốn làm gì. Đoán chừng là mơ hồ. Lâm Cách thở dài, than thở tiếng, giống như là một cái búa, nện ở đại học y khoa phụ viện mọi người trong lòng. Không có mở diễu cợt, nhưng thắng tựa như mở diễu cợt. Lưu viện trưởng ngồi không yên. Hắn đứng lên, cười một tiếng, nói, Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư, thật là xuất thủ bất phàm. Điền chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đều ngẩn ra. Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts, suốt đời giáo sư, đó là cái gì quỷ? Lưu viện trưởng, ngài nghe nói. Lâm Cách cười híp mắt nói, chúng ta phòng y tế nhận được Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts bao thư thời điểm, cũng không phải rất dám tin tưởng. Lưu viện trưởng không có biện pháp, người mình đã mơ hồ, lúc này chỉ có dùng sức khen một chút ông chủ Trình, mới sẽ không để cho đại học y khoa phụ viện mặt mũi quét sân. Ta nghe viên viện trưởng nói, bây giờ vừa thấy, ông chủ Trịnh quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng phải, đó là, Lâm Cách vậy không khách khí, trực tiếp đồng ý, đi, đi xem khán đài. Lưu viện trưởng vừa nói, dẫn đầu đi vào phòng giải phẫu, một cái khử độc tầng bao tầng mở ra. Tạ Y Nhân rửa tay, mặc quần áo, đi tới dụng cụ trước đài, cầm cuối cùng hai tầng bọc quần áo mở ra. Đây là cái gì? À, đây là ông chủ Trịnh đi Mayo Clinic, giải Nobel đoạt giải trác tiến sĩ đưa cho ông chủ Trịnh giải phẫu dụng cụ. Lâm Cách vừa nói, mình cũng ngẩn ra, dùng ông chủ Trịnh tới khoe khoang, thật đúng là không chỗ nào bất lợi, tùy tiện sách đi ra chút gì, cũng đủ để cho đại học y khoa phụ viện người trợn mắt hốc mồm. Lưu viện trưởng cảm thấy thật là không thể thật tốt trao đổi. Dẫn người tới cũng được đi, liền giải phẫu dụng cụ đều phải mang. MB, chúng ta đại học y khoa phụ viện dụng cụ lại không thể thích hợp dùng. Lâm Cách xem Tạ Y Nhân thuần thục cầm đánh vào vô khuẩn trong túi sách dao lam gắn lên. Lại nói, dao lam là nước Đức đặt làm, 233 đô la một cái. Ngoặc kép, không khí ngột ngạt đứng lên. Không riêng gì ngoại khoa tim phó chủ nhiệm, từ điền chủ nhiệm đến mã trưởng phòng, rồi đến lưu viện trưởng, tất cả đều cảm thấy tâm tình nặng nề. Từ tăng giá tiền tới xem, thật đúng là không thể thích hợp. Một khối hai dao lam, làm sao có thể và 233 đô la dao lam so. Trịnh Nhân không chú ý mọi người đang nói gì. Giáo sư quay lại trở thành trợ thủ giải phẫu. Thật ra thì ca giải phẫu này Tô Vân lên là thích hợp nhất, nhưng mà vậy hàng ở Đế Đô Đại học Y khoa giảng bài, hai chuyện mà đụng xe, vậy không biện pháp gì tốt. Nhưng Rudolf G. Wagner giáo sư vậy tiếp xúc qua ngoại khoa giải phẫu, đơn giản lau máu, bại lộ thuật giã công tác vẫn có thể làm. Ở Trịnh Nhân dưới sự chỉ dẫn, hắn kéo câu, trợn tròn cặp mắt, ngăn chặn cổ tĩnh mạch sau đó, gặp Trịnh Nhân cắt ra, dùng cái nhíp cầm một quả dài 11mm, chiều rộng 5mm viên đạn lấy ra. Bệnh Lý chậu đã xuất hiện ở Trịnh Nhân trong tay. Viên đạn ném tới Bệnh Lý trong chậu tiếng vang thanh thúy, vang vọng ở Đại học Y khoa Phụ viện trong tai mọi người. Cực kỳ giống tình yêu. Khâu lại cổ tĩnh mạch, gọ dừa, khâu lại thủ pháp có rất trâu bò. Tại chỗ không người chú ý tới. Tất cả mọi người sự chú ý đều ở đây vậy cái viên đạn vàng tranh lên. Thật, từ trong tim, bị đã lấy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tayuyencv.com/siu-cap-nosap-nai-tan-doi-do-ti-si-gạch-nối-đi-ai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.